Chương 1335, không phải đoạt xá mà là mượn dùng. 3. Sắc mặt nàng khó coi, trong lòng lại ẩn ẩn dâng lên mấy phần cảnh giới. Nửa đêm canh ba, ngươi không ngủ được, đến phòng ta làm cái gì tối nay Tô Tử Dịch, đều khiến nàng cảm thấy rất kỳ quái. Cặp kia trong suốt hai con ngươi nhìn chằm chằm nàng, nhưng không có nai con thuần lương, ngược lại lộ ra mấy phần tà khí. Mộ Nhan tay đã có chút siết chặt, tùy thời đều chuẩn bị đem thiên ma cầm lấy ra. Ngươi là thế nào tiến vào phòng ta, lại không bị phát hiện? Thật chẳng lẽ là nàng nhìn lầm Tô Tử Dịch không những không đơn thuần, không nốc bạch ngọt, thậm chí còn là thầm tàng bất lộ cao thủ? Nghe được Mộ Nhan tra hỏi, Tô Tử Dịch đột nhiên câu lên khỏe môi, lộ ra một cái đắc ý lại nụ cười tà khí. Quân Mộ Nhan, bản tôn muốn tới gần ngươi còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay, tiến phòng ngươi không bị ngươi phát hiện có gì đặc biệt hơn người, coi như bổn quân cùng ngươi chui một cái ổ chăn, ngươi cu nở dê không phát hiện được, ngươi tin hay không? Cái này quen thuộc ngữ điệu. Cái này vô sỉ khẩu khí Mộ Nhan bỗng nhiên trừng lớn mắt, khó có thể tin mà nhìn xem Tô Tử Dịch, cơ hồ là bật thốt lên, thất hoàng ha ha, thế nào nhìn thấy bản tôn ra, thật đúng là thực có được nhục thể, có phải là rất vui vẻ a? Thất hoàng dương dương đắc ý giang hai tay ra xoay một vòng, kinh không kinh hỉ, ý không ngoại ý muốn kinh hỉ. Cái đầu của ngươi kinh hãi ngược lại là một cái sọt. Mộ Nhan sắc mặt khó coi nói, bảy nhỏ hoàng, ngươi sẽ không là đoạt xá Tô Tử Dịch thân thể a? Lập tức cho ta tử trong thân thể của người khác cút ra đây, ta không. Thất hoàng không chút do dự cự tuyệt, bản tôn thật vất vả mới có thân thể, tại sao phải đến nói? Hắn đưa tay ôm chặt lấy Mộ Nhan, hướng trong lồng ngực của mình dùng sức đè lên. Ngươi nhìn, dùng chân thực nhục thể ôm ngươi, cảm giác chính là không giống. Ấm áp, chân thực, mềm mại, là hắn vạn năm đều không có chân chính đụng chạm lấy qua. Mộ Nhan đè lên gân xanh trên trán, một tay lấy nhân đa văng, ngươi vì cái gì có thể lên Tô Tử Dịch thân? Hắn hiện tại thế nào? Thất hoàng sắc mặt xú xú địa, hư lạnh nói, Tô Tử Dịch, Tô Tử Dịch, mới nhận biết hai ngày liền đều thân thiết như vậy. Quân Mộ Nhan, ngươi có phải hay không lại di tình biệt luyến, không thích Đế Minh Quyết cùng Tiểu Bạch Kiểm, thích cái này nhỏ yếu gà rồi? Bảy nhỏ hoàng. Mộ Nhan khoe miệng có chút câu lên, trên mặt âm trầm biểu lộ, biến thành ôn nhu tà mị, ngươi có phải hay không thật hoài niệm ngứa thịt phần món ăn rồi? Đối mặt nụ cười như thế, thất hoàng chẳng những không cảm thấy kinh diễm, ngược lại cùng linh lung dùng mình một cái. Được rồi, ta không phải đoạt xá, chỉ là mượn nhỏ yếu gà thân thể tạm thời sử dụng. Yên tâm đi, ngày mai liền trở về cho hắn. Hứ ngươi cái này thủy tính dương hoa, có mới nối cũ nữ nhân, đối cái này nhỏ yếu gà so với bản tôn còn tốt. Mộ Nhan trực tiếp loại bỏ rơi thất hoàng điên bảy ngược lại tám lời vô lý. Cao mày nói, tạm thời mượn dùng vì cái gì? Người có thế mượn dùng Tô Tử Dịch thân thể không phải nàng nói. Nếu như thất hoàng tùy tiện có thế mượn dùng thân thể người khác, thế giới này sớm đã bị cái này hùng hài tử quấy đến long trời lở đất. Thất hoàng hừ hừ, cái này nhỏ yếu gà là tinh khiết nhất huyền âm thể chất, mà lại thần hồn cùng lúc đầu thân thể chỉ có một nửa phù hợp. Cho nên ta đương nhiên có thế tạm thời chen rơi hắn không có phù hợp một nửa thần hồn, trưởng khống thân thể của hắn. Tô Tử Dịch đồng ý sao? Ai nha, ngươi có phiền hay không á? Ta nói cho ngươi, những này đều không trọng yếu. Mộ Nhan nhìn xuống mắt trợn trắng xúc động, thất hoàng đại nhân, vậy ngươi nói cho ta, cái gì mới trọng yếu? Tấu chương xong.